Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 629, con không được phép nói điều đó về ba, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, anh không cần phải nhắc em mãi, em chưa ngu đến mức đó đâu. Diệp Cảnh Dực nhếch môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đồ ngốc sẽ không bao giờ thừa nhận mình ngốc. Nói xong, cậu bé chui ra khỏi bụi cây rậm rạp, chạy về phía chú gấu xám với những bước chân nhẹ nhàng. Chú gấu xám đương nhiên cũng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang chạy về phía mình. Trước đây chú từng là lính B, à, N tỉa, thị lực động rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra người đang chạy tới là cậu chủ nhỏ, vẻ cảnh giác trên mặt lập tức dịu đi rất nhiều. Chú gấu xám ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Cảnh Dực với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười hỏi. Cậu chủ nhỏ, muộn thế này rồi, sao cậu lại ra đây? Phu nhân không phải đang đi tìm cậu sao? Diệp Cảnh Dực ra vẻ nghi hoặc gãi đầu. Không có à? Mami không đến đây, chắc mami buồn ngủ nên về phòng rồi à? Chú gấu xám cũng không để tâm đến lời này. Dù sao lúc nãy Diệp Ninh Uyển nói muốn đi xem cậu chủ nhỏ, nhưng có lẽ chỉ là lấy cớ nói cho qua chuyện thôi. Dù sao cũng không phải con ruột của mình, sao có thể thật sự thân thiết được? Chú gấu xám gạt bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, rồi nói với Diệp Cảnh Dực. Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Cậu chủ nhỏ nên đi ngủ thôi, để tôi gọi bảo mẫu đến đưa cậu đi ngủ nhé. Diệp Cảnh Dực lắc đầu, nói với chú gấu xám bằng giọng trẻ con. Hôm nay cháu không muốn ngủ, trong nhà ngột ngạt quá, cháu muốn ra ngoài ngắm trăng. Nghe Diệp Cảnh Dực nói vậy, chú gấu xám ngẩn người, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời, chợt nhận ra hôm nay là rằm, rằm hàng tháng là đêm trăng tròn, cũng là lúc trăng tròn và sáng nhất. Mấy tháng trước vào ngày rằm thời tiết đều không tốt, vừa hay tối nay trời quang mây tạnh, không có mây đen, cũng không có sương mù, vầng trăng trên bầu trời trông vừa to vừa tròn. Chú gấu xám cúi đầu, thấy Diệp Cảnh Dực cũng đang ngẩng đầu nhìn vầng trăng. Hôm nay trăng to và tròn quá, trước đây mami thường kể chuyện trăng cho cháu nghe, hôm nay không có ai kể chuyện cho cháu không ngủ được. Giọng nói của cậu bé còn non nớt, nhưng không hiểu sao. Chú gấu xám luôn cảm thấy có thể nhìn thấy một chút nét buồn man mác của người trưởng thành trên gương mặt nghiêng của cậu bé, khiến người ta không khỏi đau lòng. Chú gấu xám theo bản năng nói với Diệp Cảnh Dực, vậy để tôi ngắm trăng cùng cậu chủ nhỏ một lát nhé. Chú gấu xám thầm nghĩ, cậu chủ nhỏ được cửu gia đưa về, vẫn luôn ở trong biệt thự, thậm chí chưa từng về thăm mẹ mình. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải xa mẹ, tuy ngày thường không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định rất nhớ mẹ. Nếu không thì sao lại không ngủ được trong một ngày như thế này? Một người đàn ông to lớn như chú gấu xám hiếm khi có suy nghĩ tinh tế như vậy. Chỉ tiếc, tất cả những điều này đều là do chú tự tưởng tượng ra, hoàn toàn không phải sự thật. Tuy nhiên, có thể lừa được chú gấu xám đi, đối với Diệp Cảnh Dực mà nói chính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu bé vui vẻ nắm lấy bàn tay to lớn của chú gấu xám, cười chỉ vào bồn hoa cách đó không xa, nói với chú gấu xám. Chúng ta ngồi ở đó được không ạ? Cháu thấy chỗ đó đẹp hơn. Ở đây có cây che mất rồi. Chương 278. Chú gấu xám do dự một chút. Chú theo bản năng quay đầu nhìn về phía chiếc xe, nói. Nhưng chú còn nhiệm vụ. Lát nữa đợi chú làm xong việc, rồi chú sẽ cùng cháu ngắm trăng. Được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cảnh Dực cũng nhìn theo hướng chú gấu xám, tò mò hỏi. Daddy đang làm gì vậy ạ? Chú gấu xám khựng lại, nửa ngày không trả lời được câu hỏi này, mà chỉ xoa đầu Diệp Cảnh Dực, nhỏ giọng nói. Daddy có việc phải làm. Diệp Cảnh Dực đảo mắt, nhỏ giọng hỏi. Vậy cháu có thể qua nói chuyện với Daddy không ạ? Không đợi chú gấu xám trả lời, Diệp Cảnh Dực đã định đến gần xe. Thấy vậy, chú gấu xám vội vàng kéo Diệp Cảnh Dực lại, vội vàng nói. Tạm thời đừng qua làm phiền cửu gia được không? Cửu gia hiện giờ đang có việc rất quan trọng. Cậu chủ nhỏ ngoan như vậy, nhất định sẽ không làm phiền cửu gia làm việc, đúng không? Diệp Cảnh Dực bĩu môi, nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Tinh, lập tức bắt chước cậu bé, nói với giọng điệu nũng nịu. Chú gấu xám, có phải chú đang bao che cho Daddy không? Cháu xem trên TV thấy, bình thường lúc này trong xe nhất định sẽ có một cô xinh đẹp, sau đó Daddy và cô xinh đẹp đó sẽ làm những chuyện mà trẻ con không được biết. Chú gấu xám nghe vậy thì sững sờ. Bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm vậy sao, mấy bộ phim truyền hình đó đang chiếu mấy thứ gì không phù hợp với trẻ em vậy? Trẻ con không phải nên xem phim hoạt hình kiểu vườn bé xinh. Teletubby, sao? Cách chương.